Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 188, rơi xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Khuôn mặt Tạ Ngọc Mi lạnh lùng, giọng mỉa mai. Tạ Ngọc Uyên, làm người thì phải biết mình là ai, ngươi có thân phận gì, còn Trần thiếu gia là hạng người nào, vị trí Trần thiếu phu nhân không phải là thứ ngươi có thể mơ tưởng đến đâu. Đừng làm trò cười cho thiên hạ. Tạ Ngọc Uyên không buồn đáp lại, chỉ nhếch môi nói, Tạ Ngọc Mi, ta là đích nữ, ít ra cũng còn có thể nghĩ đến. Còn ngươi thì khác, làm thiếp cũng còn có hy vọng. Dù gì thì thiếp thất đâu cần thân phận hay gia thế. Chỉ cần đẹp và biết hầu hạ nam nhân là đủ. Lời nói thẳng thừng khiến Tạ Ngọc Mi vừa xấu hổ vừa giận dữ. Ngươi đừng đắc ý, loại người thấp hèn như ngươi đến cả thiếp cũng chẳng xứng. Xin lỗi nhé, vừa rồi Trần thiếu gia còn nói, chỉ cần ta đồng ý, sẽ đưa kiệu 8 người khiêng ta vào cửa. Đáng tiếc là ta không muốn, còn ngươi thì sao? Tạ Ngọc Uyên chợt cười nhạt, Trần thiếu gia vốn cũng là người biết thương hoa tiếc ngọc. Nếu nhờ người cầu xin, thì một cỗ kiệu nhỏ để đưa ngươi vào làm thiếp cũng không phải là quá khó. Tạ Ngọc Mi cảm thấy nhục nhã, trong lòng dấy lên căm hận không nói thành lời. Mấy bà cô ơi, xin các người mỗi người bớt một câu đi, đừng ầm ĩ nữa, đây là hầu phủ đó. Khuôn mặt của Tạ Ngọc Hồ gần như tái xanh, nhưng ngay lúc ấy, chuyện không ngờ lại xảy ra. Ánh mắt Tạ Ngọc Mi lóe lên vẻ độc ác, nàng bất ngờ đẩy mạnh vào lưng Tạ Ngọc Uyên. Tạ Ngọc Uyên cảm thấy có điều gì đó không ổn, định xoay người tránh nhưng đã quá muộn. Bõm, một tiếng vang lớn, nàng ngã nhào xuống hồ nước, làn nước lạnh băng từ bốn phía xộc tới. Bản năng của Tạ Ngọc Uyên thúc nàng phải vùng vẫy, nhưng đôi chân đã bị đám rong dưới hồ quấn chặt. Ngay lúc ấy, một cơn đau dữ dội từ bụng dội lên, như có lưỡi dao cứa từng nhát bên trong. Nàng cúi xuống nhìn, trong làn nước dưới chân loang ra một màu đỏ đậm, mùi máu tanh nồng sộc lên. Đôi mắt nàng mở lớn, từ từ chìm xuống, đau đớn, ngạt thở. Tạ Ngọc Uyên không còn cảm nhận được mình đang ở đâu. Cơ thể như bị treo lơ lửng, phiêu diêu trên một cành cây cổ thụ. Vậy là ta sắp chết rồi sao? Nàng nghĩ, linh hồn như nổi lên từ dưới vực sâu. Những dòng ký ức tràn ngập ác ý ùa về. Tạ Ngọc Uyên, đừng trách ta nhẫn tâm tiễn ngươi lên đường. Muốn trách thì hãy trách dòng máu của Cao gia chảy trong huyết quản ngươi. Nàng cố vùng vẫy thoát ra, nhưng có người đã giữ chặt phía sau, đẩy đầu nàng vào thòng lọng. Lên đường đi, rồi ngươi sẽ sớm được giải thoát. Nếu không ngươi chết, thì nương ngươi cũng phải chết. Ngươi không đành lòng để bà ấy chết, đúng không? Không đúng, nàng đã chết, và sau đó nương nàng cũng chết. Họ sẽ không để nương nàng sống. Ta phải sống, ta nhất định phải sống để bảo vệ nương ta. Ta không thể chết. Tạ Ngọc Uyên ngừng giãy giụa, quyết giữ lại chút sức lực cuối cùng, đợi người đến cứu mình. Nhị tỷ ở ngay trên bờ, tỷ ấy sẽ không để mình chết. Nhưng, bàn tay nâng nàng lên vẫn không xuất hiện. Tạ Ngọc Uyên tuyệt vọng, đôi mắt nhắm lại, sẵn sàng đón nhận ký ức về cái chết mà dù có dốc hết sức cũng không thể chống lại. Bõm, bên cạnh nàng vang lên tiếng nước. Nàng mở to mắt, một cánh tay dài vươn tới. Trần Thanh Diễm trồi lên mặt nước, thở ra từng chuỗi bong bóng, bàn tay chạm nhẹ vào mặt nàng rồi lặn xuống. Khi hắn lặn đến giữa dòng, mắt chợt đỏ lên vì nhìn thấy máu chảy từ phía dưới cơ thể nàng. Nàng bị thương, Trần Thanh Diễm dồn hết sức lực, dùng tay gỡ đám rong quấn chặt quanh eo nàng. Trong đầu Tạ Ngọc Uyên mơ hồ, bao ý nghĩ lẫn lộn rồi dần dần chìm vào khoảng không. Khi đôi chân vừa được giải thoát, khóe môi nàng hiện lên một nụ cười yếu ớt. Trần Thanh Diễm, ngươi đã phụ ta ở kiếp trước, nhưng kiếp này lại cứu ta. vậy là hai ta đã trả xong nợ rồi. Cảm ơn. Khi Trần Thanh Diễm kéo được Tạ Ngọc Uyên lên bờ, sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân kiệt sức, giữa ngày nắng nóng, Trần Thanh Diễm vẫn thấy đôi môi Tạ Ngọc Uyên run rẩy. Cơ thể nàng hiện rõ đường nét tinh tế, mắt hắn nóng lên, vội cởi áo khoác ướt choàng qua người nàng, rồi ngả mình nằm mệt lả bên cạnh. Đúng lúc ấy, đám hạ nhân nghe tin chạy đến, thấy cảnh tượng như vậy thì hồn vía lên mây, kêu la rối rít. Chẳng mấy chốc, Tưởng thị và Cố thị chạy đến, vừa nhìn thấy hai người nằm bất động trên đất, cả hai cùng tối sầm mặt mày. Tưởng thị cuống cuồng hét lớn, đều là người chết cả sao, còn không mau khiêng người về đi, nhanh lên, mau đưa tam muội về phòng. Tạ Ngọc Hồ khóc nức nở, giọng lạc đi vì lo lắng. Mẫu thân, gọi Lang Trung đến mau, mau gọi Lang Trung. Tạ Ngọc Mi nhìn mọi người chạy tới chạy lui, cắn chặt răng, móng tay cắm sâu vào da thịt mà không thấy đau. Chát, một cái tát giáng mạnh xuống má nàng. Ngẩng lên, nàng thấy khuôn mặt Tạ Ngọc Hồ méo mó vì giận dữ. Tạ Ngọc Mi, ta không ngờ ngươi lại độc ác đến vậy. Tạ Ngọc Mi ôm mặt, đột nhiên nở nụ cười kỳ quái. Nhị tỷ, nàng ta chết chưa? Nụ cười đó khiến Tạ Ngọc Hồ chấn động đến mức không thể diễn tả bằng lời. Dù ngươi chết, A Uyên cũng không thể chết. Ông già, ta hỏi ông, giữa người và ma, ai đáng sợ hơn? Là người, nhưng ai cũng nói ma đáng sợ. Người nói ma đáng sợ, ma nói người lật lọng, người nói thần tự tại, thần nói người tự do, người nói Phật từ bi, Phật nói người nhẫn tâm. Tiểu quỷ à, làm người thì đi đường của người, gặp ma thì đi đường của ma. Đi đi. Tạ Ngọc Uyên giật mình tỉnh dậy, thoáng thấy vài bóng người lờ mờ trước mắt. Tiểu thư, tiểu thư. Nàng đưa tay lên che mặt, khẽ nhéo một cái, cảm giác đau nhói. Ta còn sống sao? Tiểu thư còn sống, sống tốt là đằng khác. Giọng Lý Thanh Nhi nghẹn ngào, người chết cũng không thể khiến tiểu thư chết được. Qua khẽ tay, Tạ Ngọc Uyên thấy những khuôn mặt quen thuộc lo lắng nhìn nàng từ đầu giường. Nàng nhếch môi muốn ngồi dậy, nhưng phát hiện cơ thể chẳng còn chút sức lực, bụng vẫn đau thắt. Ta, sao ta lại như thế này? La Mama quay đi lau nước mắt. Tiểu thư, người đã, nguyệt sự của ngươi tới, bị nhiễm hàn khí, nhưng không chết được. Tạ Ngọc Uyên vừa tỉnh dậy, tinh thần còn mơ màng. Lạ thật, sao ta lại nghe thấy giọng sư phụ, người sống sờ sờ trước mặt mà không nhìn thấy sao? Mắt ngươi bị mù hả? Trương Hư Hoài bước tới, nhìn nàng với vẻ tức giận, từng cơ mặt như đang gào lên ba chữ, không hài lòng. Tạ Ngọc Uyên thoáng nở một nụ cười trong ánh mắt, định nói, sư phụ, sao người lại đến đây? Nhưng bất giác nhận ra điều gì đó không ổn. Ngày ấy trên thuyền, một chén rượu đã cắt đứt tình thầy trò. Sư phụ lẽ ra không thể xuất hiện trước mặt nàng, trừ khi có chuyện gì khẩn cấp. Tạ Ngọc Uyên cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức bị La Mama giữ chặt, không cho nàng cử động. Tiểu thư, đừng vội, người vừa mới tỉnh dậy, cần nghỉ ngơi. Lang Trung bảo rằng cần tĩnh dưỡng thêm để tránh khí lạnh xâm nhập sâu hơn vào cơ thể. Trương Hư Hoài nhìn nàng chăm chú, giọng bực tức nhưng vẫn chứa đựng sự lo lắng. Ngươi đừng có cố chấp, bị nhiễm lạnh như vậy mà còn cậy mạnh. Ngươi muốn trở thành một cô nương ốm yếu suốt đời sao? Lời trách móc ấy không làm Tạ Ngọc Uyên thấy khó chịu mà ngược lại, nàng cảm thấy an lòng. Trong giọng nói của sư phụ ẩn chứa cả sự quan tâm thật lòng, điều mà từ trước đến giờ nàng ít khi cảm nhận được. Được rồi, ta nghe sư phụ dặn. Tạ Ngọc Uyên khẽ đáp, thả lỏng người tựa vào gối, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy dài bên khóe mắt. Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, các gương mặt quen thuộc đều lặng lẽ quan sát nàng, lo lắng và tình thương dành cho nàng tỏa ra khắp phòng. Tạ Ngọc Uyên biết rằng sau lần sống sót này, nàng sẽ không còn dễ dàng yếu đuối như trước. Giờ đây, nàng sẽ kiên cường hơn để bảo vệ chính mình và những người nàng yêu thương. Cách chương.